của Cửu Phong Chí Tôn giấu trong cơ thể Mạnh Hậu, giúp hắn dung hợp miếng Niết Bàn quả thứ nhất. Khí tức phong yêu của bản thân Mạnh Hậu nối liền với trời đất, câu thông với sơn hải giới. Trong tiếng nổ ầm ầm, sơn hải giới cách nơi này xa tích tắp, chợt chấn động trung chuyển. Nhật nguyệt tinh cầu bất ngờ bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt, dường như bên trong đó ẩn chứa chí bảo nào đó đang cộng minh với Mạnh Hậu vậy. Giờ phút này, thân thể Mạnh Hậu chấn động, hắn cảm nhận được khí tức phong yêu truyền thừa cùng chấn động của tất cả phong yêu cấm pháp trong cơ thể mình, lập tức hô hấp dồn dập, tay phải nâng lên, lần nữa điểm tra một chỉ về phía người áo đen bên trong cuốn tranh. Phong yêu, đệ thất cấm. Lúc này, Mạnh Hậu không tiếc trả giá lớn, mượn thân phận bản thân trong tương lai, đổi lấy tương trợ của sơn hải giới, thi triển ra cấm pháp mạnh nhất. Pháp thuật này vừa ra, toàn thân Mạnh Hậu liền đổ vang, trong chớp mắt khi hắn phát ra một chỉ kia. Trên thân thể của người áo đen, bên trong cuộn tranh, đột nhiên lần nữa xuất hiện sợi dây nhân quả. Sợi dây nhân quả này xuất hiện lần này vẫn ảm đạm, vẫn sập đổ toàn bộ, dường như không có gì khác biệt so với trước. Mạnh Hậu thầm chấn động, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, bỗng nhiên hắn chợt mở mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy, những sợi dây nhân quả bị đứt lìa kia, không ngờ lại không tiêu tán, mà quấn quanh sau người áo đen, bất ngờ phát họa ra một bóng người. Bóng người kia chớp động vài cái, sau đó liền tạo thành một hình ảnh. Hình ảnh kia là một bóng lưng có mái tóc dài màu trắng. Mà ở xung quanh bóng lưng kia, bất ngờ hiện lên những sợi dây nhân quả mà Mạnh Hạo không thể hình dung nổi, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Sợi dây nhân quả kia gần như vô biên vô tận, rậm rạp, chằng chịch, nhiều đến mức khiến Mạnh Hạo thất kinh. Trước giờ hắn chưa từng thấy một người nào lại có nhiều sợi dây nhân quả đến mức kinh thiên như vậy. Hầu hết những sợi dây nhân quả kia đều phóng thẳng ra ngoài không gian, chỉ có vài cái bất ngờ lan tràn đến sơn hải giới. Hắn là ai? Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhưng đúng lúc này, đột nhiên toàn thân người áo đen bên trong cuốn tranh chợt chấn động mạnh, rồi bất ngờ ngẩng đầu, tay phải nâng lên vung mạnh. Ầm một tiếng, bóng lưng tóc trắng phía sau hắn trực tiếp tiêu tán. Những sợi dây nhân quả kia cũng sập đổ toàn bộ. Trong chớp mắt, thậm chí ngay cả cuốn tranh kia cũng ầm ầm chia năm xẻ bảy tiêu tán trong trời đất. Hơn nữa, không ngờ người áo đen kia lại không biến mất cùng với bức tranh, mà là từ bên trong đi ra, lẩm bẩm nói nhỏ. Ta không nên ở đây. Là ai đã kêu gọi ta tỉnh lại? Là ai đã thỉnh cầu ta từ thế giới của mình đến đây? Thanh âm của hắn dường như ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó, còn mang theo uy nghiêm vô thượng. Khi thanh âm này truyền ra, toàn bộ như phong giới đều trở nên rung rẩy, trời đất biến sắc, phong vân vần vũ. Dường như lần đầu tiên hắn xuất hiện trước đó, hắn đã có thể quyết định được việc ngoài giới cảm nhận được bản thân mình hay không. Nhưng khi đó hắn đã lựa chọn im lặng, mà hiện tại khi hắn lần nữa xuất hiện, sự lựa chọn của hắn là nói ra câu hỏi kia, khiến khí tức của hắn truyền ra thế giới bên ngoài, khiến thanh âm của hắn trở thành nhân quả trong thế giới này. Cho dù Đào Thiên là người thi triển ra chí tôn pháp này, nhưng hắn vẫn phát ra tiếng hét thảm, thất khiếu chạy mẫu, thân thể cấp tốc lùi về sau, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Toàn thân Lâm Thông phun ra máu tươi, hét thảm, thân thể trở nên vô cùng suy nhược. Còn Hàng Thanh Lôi, Vũ Văn Kiên, danh sách núi thứ năm cùng với tất cả mọi người xung quanh cũng gặp tình trạng như vậy. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lập tức lùi về sau, vẻ mặt tỏ ra rúng động. Ngay cả Tùng Vô Nhai cũng phun ra máu tươi. Nhìn người áo đen, lộ ra vẻ khó có thể tin nổi, hô hấp dồn dập. Cho dù là đế quân đã mất đi cặp mắt, thời khắc này cũng trung chảy mãnh liệt. Hắn không thấy được người áo đen, nhưng trong thế giới của hắn, nơi người áo đen đang đứng, lại có một khu vực lốc xoáy sát khí. Bên trong lốc xoáy kia, bất ngờ có vô số khuôn mặt, vô số sinh mạng đang gào thét như muốn từ bên trong lốc xoáy lao ra. Ngài là ai? Đế quân hoảng sợ, hắn cũng không dám dùng chữ người mà là dùng từ ngài. Cùng lúc đó, tại một trong bốn tinh tú lớn quay quanh đệ Cửu Sơn Hải,

Cùng lúc đó Lâm Thông nghiến răng tự nhủ, hắn không thể lại thất bại nữa. Hiện tại hắn đã cảm ngộ được 3.000 căn nguyên, không có lý do gì hắn lại thất bại lần nữa. Hắn đã thấy được con đường chí cường thuộc về mình, hắn đã tìm được con đường tu tiên thích hợp nhất với mình. Ta sẽ không thua. Hoàng Tuyền Đạo, mở ra địa phủ. Lâm Thông gào thét, hai tay nâng lên, cách không phát ra một chảo, rồi xé ra hai bên. Trong tiếng nổ âm âm truyền ra bốn phía, hư vô bị xé mở ra. Hiện ra một dòng sông Hoàng Tuyền quét ngang bầu trời. Bên trong Hoàng Tuyền có vô số oan hồn đang gào thét thề lương. Mà ở đầu cuối dòng Hoàng Tuyền này, lúc đây chợt xuất hiện một tòa thành trì hư ảo. Tòa thành trì này trông rất âm u, tràn ngập vẻ tang thương, mơ hồ có thể thấy được trên cửa thành trì viết hai chữ lớn: Phong Đồ. Hoàng Tuyền như tiên, thành trì như đạo. Địa phủ giới âm âm mở ra, tạo thành uy áp vô tận, như dốc hết lực lượng địa phủ xuống, ép thẳng xuống Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, chết cho ta! Hàn Thanh Lôi ở bên cạnh lau đi máu tươi nơi khóe miệng, hét lớn một tiếng. Toàn thân tràn ngập thanh lôi như trở thành một tia chớp, máu thịt toàn thân của hắn trong chớp mắt trở nên khô héo, cả người như da bọc xương, thậm chí nhìn qua giống như bộ xương khô vậy. Hắn ngưng tụ tất cả lực lượng máu thịt hóa thành xương khô, thi triển thanh lôi đạo, khiến cho khí thế của bản thân bạo phát gặp trời, dùng tốc độ sấm sét bay lên bầu trời, hướng đỉnh đầu Mạnh Hạo đánh xuống. Nhìn khí thế của hắn có thể thấy hắn đang ôm ý nghĩ ác độc, muốn diệt hồn Mạnh Hạo. Đoàn liên thủ công kích của ba vị danh sách lần này nếu so với trước còn điên cuồng hơn, mang theo khí thế không chết không thôi. Đạo thiên, hắn không có lưu lại cho mình một chút đường lui. Hắn hận Mạnh Hạo đến tận xương tủy. Lâm Thông, hắn không thể thất bại. Trận chiến này, hắn phải hoàn toàn diệt trừ đi bóng ma Mạnh Hạo lưu lại trong lòng. Hàn Thanh Lôi, hắn có tôn nghiêm, có kiêu ngạo của mình. Dưới trạng thái mạnh nhất này, hắn không cam lòng lại thất bại lần nữa. Hắn muốn uống máu của Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, ba người như tia chớp lao tới. Ánh mắt Mạnh Hạo hiện ra vẻ lạnh lùng, chân phải nâng lên hướng về phía thần miếu phía dưới cách không giảm xuống. Thần miếu lập tức trung chảy, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, lộ ra một khe nứt. Mạnh Hạo mượn lực lượng bộ bước này xông ra, thân thể hóa thành một quan đại bàng màu vàng lao đi. Từ ngoài nhìn lại, chỉ thấy được tàn ảnh của hắn. Quan đại bàng màu vàng nhoáng lên một cái, bất ngờ trở thành màu xanh. Trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Hàn Thanh Lôi, rồi như không thấy thanh lôi, trực tiếp xuyên thẳng qua. Trong tiếng nổ âm âm vang vọng, thanh lôi sập đổ, hai mắt Hàn Thanh Lôi chỉ kịp co rút lại. Mạnh Hạo đã hóa thân thành một quan đại bàng màu xanh xuất hiện trước mặt hắn. Móng vuốt sắc bén hung hăng cắn lên ngực hắn. Hàn Thanh Lôi trống lớn, hai tay bấm quyết, thân thể âm âm thiêu đốt, tu vi bạo phát. Nhưng ngay khi khí thế của hắn vừa nổi lên, quan đại bàng màu xanh Mạnh Hạo hóa thành liền kêu lên một tiếng cao vút, tạo thành lực lượng thần thức đâm mạnh vào trong óc Hàn Thanh Lôi. Hàn Thanh Lôi hét thảm, phun ra máu tươi, đang định lui về sau thì quan đại bàng màu xanh đã lần nữa áp sát. Lần này nó trực tiếp chụp thẳng lên đỉnh đầu Hàn Thanh Lôi. Người muốn diệt hồn của ta thì ta sẽ diệt hồn của người. Âm một tiếng, đầu Hàn Thanh Lôi trực tiếp nổ tung, thân thể chia năm xẻ bảy. Mạnh Hạo đang định đánh chết hắn lần thứ hai, nhưng đạo thiên thi triển đạo pháp hóa thành 18 con hung thú viễn cổ lúc này đã lao đến gần. Mạnh Hạo có thể không thèm để ý đến Hàn Thanh Lôi, cho dù là Lâm Thông hắn cũng không cần thiết phải để ý. Nhưng mà đạo thiên, mặc dù hiện tại hắn đã không phải là đối thủ Mạnh Hạo, nhưng so với hai người Hàn Lâm cũng có sức uy hiếp nhất định. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể đại bàng màu xanh nhoáng lên một cái, lao thẳng đến đạo thiên, giơ móng vuốt chộp mạnh đến hư ảnh 18 hung thú viễn cổ do đạo thiên đánh ra. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang ngập trời truyền ra, lực lượng bạo phát lấy hai người làm trung tâm, ầm ầm tràn ra xung quanh. Mạnh Hạo hóa thành đại bàng màu xanh, xé xác 7-8 con hung thú viễn cổ rồi lại tiếp tục nhằm về một hướng đánh tới. Những nơi hắn đi qua, hết thảy hung thú viễn cổ đều bị xé nát, toàn bộ tiêu tán. Sau đó, con đại bàng màu xanh nhoáng lên một cái, biến lại thành Mạnh Hạo.